Đệ nhất danh sách, chương 770, Trác Lộc Sơn, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, không biết vì cái gì, Hassan cảm thấy càng là tiếp cận Trung Nguyên văn minh, nhà mình chủ nhân liền càng trầm mặc, không phải là do dự, cũng không phải sợ hãi, càng giống là mâu thuẫn. Hassan biết, chủ nhân từng ở phía Nam sinh hoạt qua. Nhưng hắn đối với chủ nhân ở trong này trải qua sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không biết chủ nhân tại sao lại đi Thảo Nguyên, cũng không biết chủ nhân vì sao phải xây dựng trên Thảo Nguyên Tân Vương hướng. Hassan cảm thấy, nhà mình chủ nhân luôn là ẩn giấu rất nhiều tâm sự. Hiện tại, Vương Đình dũng sĩ tại Nhan Lục Nguyên dưới sự dẫn dắt chạy tới 176 hàng rào ra. Đi giải cứu địch nhân của bọn hắn. Phó Lan tộc cùng Hột Cốt tộc. Mới đầu Hassan không hiểu Nhan Lục Nguyên cách làm. Bởi vì đó là địch nhân A. Có thể về sau hắn cùng với bộ tộc khác thủ lĩnh mới ý thức tới. Nhan Lục Nguyên lòng dạ so với bọn họ rộng lớn quá nhiều. Đối phương muốn Thảo Nguyên là hoàn chỉnh Thảo Nguyên, là có thể đi về hướng cường đại Thảo Nguyên, mà không phải tại người trong Thảo Nguyên phá thành mảnh nhỏ. An phận ở một góc đắc chí, Phó Lan tộc cùng Hột Cốt tộc có trên Thảo Nguyên 3/4 nhẹ cường tráng. Phía sau còn có đếm không hết phụ nữ và trẻ em lão nhân. Nếu là Phó Lan tộc cùng Hột Cốt tộc chết ở Trung Nguyên, như vậy người trong Thảo Nguyên còn cần gần tới 15 năm tài năng trì hoãn qua khẩu khí này. Nhan Lục Nguyên không muốn đều lâu như vậy. Hắn muốn ở trong chiến hỏa thu phục chính mình từng là địch nhân. Lúc này, Phó Lan tộc cùng Hột Cốt tộc tại Tao Ngộ mai phục. Trước sau truy binh giáp công hạ bất đắc dĩ hướng Trác Lộc Sơn thối lui. Người trong Thảo Nguyên lấy kỵ binh làm chủ. Sợ nhất chính là dãy núi trùng điệp. Đến đó trong, ngựa tính cơ động không có cách nào khác thi triển. Cung tiễn lại không có pháp ngang hàng người Trung Nguyên vũ khí nóng. Cuối cùng chỉ có thể bị nhốt ở trong sơn chờ chết. Thế nhưng bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Tựa như Phục Khắc Thể Khánh Thận nói như vậy. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù 176 hiệu hàng rào hiện tại thế nào không tranh khí. Bọn họ có xuất sắc tướng lãnh. Đồng thời có phong phú tác chiến kinh nghiệm. Quảng cáo. Tuy bọn họ bây giờ bộ đội cơ giới đã sớm thùng rỗng kêu to. Thậm chí lính cũng từ trước kia 4 vạn người giảm bớt đến hơn 1 vạn. Nhưng 176 hiệu hàng rào vẫn không phải là người trong Thảo Nguyên có thể tùy tiện khiêu khích. Đây cũng là Nhan Lục Nguyên chưa có tới 176 hàng rào nguyên nhân. 176 hiệu hàng rào binh lực sớm liền phân thành hai nhóm. Một đám mai phục tại Trác Lộc Sơn phụ cận. Một cái khác phê thì từ Diên Khánh Sơn phụ cận đường vòng bọc đánh. Đều Phó Lan tộc cùng Hột Cốt tộc bị chặn đường tại Trác Lộc Sơn lúc trước. 176 hiệu hàng rào làm chiến bộ đội đã từ bọn họ sau lưng cắt đứt đường đi. Phó Lan tộc thủ lĩnh Phó Lan Tề đứng ở sơn trước. Hắn nhìn qua phía trước đường núi. Cuối cùng vẫn còn nhịn đau rút ra chủy thủ. Thẳng tắp đâm vào ngựa mình thất trên cổ. Nhóm này hùng tuấn mã ngựa đã đi theo hắn thiệt nhiều cái lâu lắm rồi. Nhưng bây giờ chính mình lại muốn thân thủ giết chết đối phương. Kia con ngựa cao to chậm rãi ngã xuống. Trong ánh mắt chảy ra đục ngầu nước mắt. Phó Lan Tề thấp giọng nói. Là ta quá ngu xuẩn mới hại ngươi theo ta chịu chết. Ta đại khái cũng sống không được quá lâu. Yên tâm, ta rất nhanh sử dụng trời cao cùng ngươi. Trên Thảo Nguyên Phong hội mang chúng ta đoàn tụ. Bên cạnh người hầu cận nghe đến đó. Trong nội tâm liền có tuyệt vọng tâm tình nhịn không được sinh sôi xuất ra. Kỳ thật đại mọi người đều minh bạch. Kỵ binh nếu như bị địch nhân bước đến trong núi sâu. Vậy thì chờ tại không có sinh lộ. Bằng không thì quả quyết sẽ không lên núi. Phó Lan Tề lên mà lên. Cách đó không xa hột cốt tộc thủ lĩnh hột cốt nhan vừa vặn cũng hướng bên này xem ra. Nguyên bản hai người là đối thủ cạnh tranh. Nhưng bây giờ chỉ có thể một chỗ làm chó nhà có tang. Hột cốt nhan lạnh giọng nói. Cái này được rồi. Hai ta cùng chết tại đây Trác Lộc Sơn trong. Xem như tiện nghi mặt khác tiểu tử kia. Từ nay về sau, tất cả thảo nguyên đều là hắn. Phó Lan Tề thở dài nói. Người hướng ta nói những cái này làm cái gì? Ta nhớ được còn là ngươi nói trước đi muốn đánh Thảo Cốc lấy chiến tích Định Vương Đình A. Nếu như không phải là ngươi nói lời này, ta cũng không cần mang theo ta Phó Lan tộc dũng sĩ vứt bỏ tánh mạng. Một bên người hầu cận nói. Ngài cũng không cần như thế chán ngán thất vọng. Nói không chừng sự tình còn có chuyển cơ đấy. Có cái gì chuyển cơ? Hột cốt nhan cười lạnh nói. Trừ phi tiểu tử kia có thể mang theo hắn 8 cái bộ tộc qua cứu viện. Ngươi khi hắn hội hảo tâm như vậy. Chỉ sợ hắn biết được chúng ta phải chết tin tức. Còn muốn vụng trộm cười đấy. Cười chúng ta chắp tay liền đem thảo nguyên đưa cho hắn. Trời không tiệt đường người. Hột cốt nhan ngắt lời nói. Hơn nữa cho dù hắn tới cũng không có cái gì dùng. Chúng ta đều phải minh bạch. Không có súng ống muốn cùng người Trung Nguyên đánh. Vốn là chuyện không thể nào. Thủ hạ ta có mấy vị dũng sĩ trả lại thức tỉnh qua. Nhưng còn không phải bị người Trung Nguyên cho loạn súng bắn đã chết. Trên thảo nguyên trả lại không có lưu hành siêu phàm giả thuyết pháp. Hết thảy gọi là thức tỉnh qua dũng sĩ. Liền vào lúc này, bọn họ đã ở trên sơn sau khi thấy phương truy binh đè ép qua. Dưới núi đen xì một mảnh, Phó Lan Tề thậm chí cũng có thể tưởng tượng được người Trung Nguyên cầm súng máy hạng nặng bắn phá bọn họ cảnh tượng. Đến lúc đó, huynh đệ của hắn cùng chiến sĩ hội nhất nhất ở bên cạnh hắn ngã xuống. Hoặc giả hứa hắn mới là trước hết nhất ngã xuống kia một cái cũng nói bất định. Phó Lan Tề tiếp tục quay người hướng lên bò đi. Lần này 176 hàng rào sớm biết được bọn họ cắt cỏ cốc kế hoạch. Binh lực ra hết chỉ sợ là muốn nhất cử an ổn 15 năm. Chỉ cần cầm bọn họ giết chết tại đây Trác Lộc Sơn trong. Thảo nguyên 15 năm bên trong đều phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Đát đát đát tiếng súng từ dưới núi vang lên. Phó Lan Tề quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lòng hắn đau thấy được chính mình bộ lạc dũng sĩ tại nhao nhao ngã xuống. Huyết dịch theo núi đá chảy xuôi. Thảm thiết vô cùng. Có thể liền vào lúc này. Phó Lan Tề người hầu cận bỗng nhiên hô. Người xem, có người từ người Trung Nguyên binh sĩ đằng sau tới. Phó Lan Tề cùng hột cốt nhan một chỗ quay đầu lại. Hai người đồng thời sửng sốt. Là kỵ binh. Người Trung Nguyên đã sớm buông tha cho ngựa như vậy trợ lực. Cho nên đối phương nếu như cưỡi ngựa, vậy nhất định là người trong thảo nguyên. Quảng cáo, chấm, hột cốt nhan trầm mặc nửa ngày. Hắn làm sao có thể qua? Không nên ước gì chúng ta chết ở Trung Nguyên sao? Phó Lan Tề nghĩ nghĩ hồi đáp. Khả năng bởi vì chúng ta đều là người trong thảo nguyên. Hột cốt nhan đối với cái này thuyết pháp cười nhạo không thôi. Chúng ta trên thảo nguyên lúc nào từng có đồng bào loại này khái niệm. Chẳng lẽ không phải nắm tay người nào lớn liền cùng người nào đi. Hơn nữa hắn cho dù tới thì thế nào. Cung tiễn còn có thể thắng được người Trung Nguyên súng ống hay sao. Tất cả mọi người trầm mặc. Mọi người cũng đều biết hột cốt nhan nói không sai. Ở trên thảo nguyên không có cái nào bộ lạc đi cứu những bộ lạc khác. Đây là mạnh được yếu thua lựa chọn tự nhiên thảo nguyên pháp tắc. Không có đồng bào như vậy khái niệm. Cho nên, bọn họ chỉ có thể tiếp tục mù quáng hướng trên núi bò đi. Cùng chờ đợi tử vong của mình. Phó Lan Tề đã rất mệt mỏi. Không phải là thân thể mỏi mệt. Mà là nhìn xem những đi theo đó xuất sinh nhập từ huynh đệ chết ở bên người. Chính mình lại bất lực. Tâm tình bắt đầu xuất hiện mỏi mệt. Tuyệt vọng bắt đầu giống như thủy triều khắp qua cái cổ. Để cho hắn không thở nổi. Nhưng vào lúc này, lại thấy phương xa kỵ binh chậm rãi ngừng lại. Chỉ có một con dãy chúng. Trên ngựa kia thiếu niên khí chất đặc biệt. Kia một người một con đi từ từ hướng Trác Lộc Sơn. Đỉnh đầu mây đen bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Điện quang tại mây đen sau lưng chợt lóe lên. Tất cả thiên khung phảng phất trở thành một to lớn lốc xoáy. Muốn đem tất cả mọi người hồn đều hấp nạp tiến vào. Trên núi Phó Lan Tề đám người dần dần quên chạy thoát thân. Bọn họ đứng ở trên núi đá kinh ngạc nhìn qua một màn này. Nín thở ngưng thần. Ở nơi này là nhân loại có thể nắm giữ lực lượng. Rõ ràng chỉ có thần minh tài năng làm được. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.